nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khám phá trải nghiệm mới trên app Mọt Truyện. Hái hoa nhận thưởng mỗi ngày nhận thông báo khi có chương mới, nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có trên ớp tải ngay chất lòng màu vàng nhạt sóng sánh dọc theo. Thành ly, Giang Tùy nhấp một ngụm rồi lắc đầu. Chưa nghĩ ra, cứ tùy tiện chọn một mẫu thôi. Nơi này xưa nay vẫn là thiên hạ của nữ nghệ sĩ mà. Kiểu dáng trang sức hợp với váy dạ hội của nữ minh tinh hơn. Nam minh tinh mặc vest mà còn đeo trang sức kiểu cách rườm rà thì nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Vì vậy, nữ minh tinh mới có thể thể hiện tốt hơn vẻ đẹp của trang sức, thu hút người khác đặt mua. Từ trước đến nay, quán quân doanh số của dạ tiệc đều là nữ minh tinh. Đường Dịch cười đến rung cả vai. Nhóc con đừng tiêu cực thế chứ. Nếu em khéo ăn khéo nói, dỗ cho mấy chị đại phú bà ở đây vui vẻ thì chắc chắn cũng thành quán quân doanh số thôi. Giang Tùy bật cười, phải đến mức đó sao? Đường Dịch lắc ly rượu, vẻ mặt kiêu sa. Nếu em cầu xin chị có thể xem xét giúp em bán cùng. Cảm ơn, nhưng không cần thiết đâu à? Sau màn trêu chọc, Đường Dịch nghiêm túc lại. Nói thật nhé, em vẫn nên để tâm một chút đi. Nếu doanh số thảm hại, lũ ma chướng kia sẽ nhảy ra chế giễu em đấy. Đúng là ếch nhái bám chân, không cắn người mà chỉ khiến người ta khó chịu thôi. Đường Dịch thấu hiểu điều này sâu sắc, vì trước đây cô ấy từng bị chế giễu. Họ có cười hay không, hoặc có chứng minh được giá trị thương mại của mình để nhãn hàng để mắt đến hay không, đối với em đều không quan trọng. Giang Tùy dừng một chút, uống ngậm ly rượu trong tay. Tuy nhiên, để quyên góp được nhiều tiền từ thiện hơn, em sẽ cố gắng hết sức. Giang Tùy vừa dứt lời, tại dạ tiệc từ thiện bỗng nhiên dấy lên một trận xôn xao. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, đám đông như thủy triều dạt sang hai bên. Tổng giám đốc Hoa của thương hiệu trang sức, trong bộ vest chỉnh tề, thong thả bước đến dưới ánh mắt của mọi người. Phía sau ông ta là vài người phục vụ mặc đồng phục, đẩy theo nhiều tủ kính trưng bày. Bên trong là những món trang sức phản chiếu ánh đèn, tỏa vẻ đẹp lộng lẫy đến mê hoặc. Tổng giám đốc Hoa bước lên sân khấu nhỏ ở trung tâm. Giọng nói vang dội, xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ sự nghiệp từ thiện và đã có mặt tại đây hôm nay. Ông ta làm một cử chỉ mời. Ảnh hậu quốc tế Tiêu Hàn Vân thấy vậy liền tao nhã bước lên sân khấu. Vị người đại diện khu vực châu Á này diện một chiếc váy nhung dài kiểu cổ điển. Mọi cử chỉ đều toát lên phong thái của một siêu sao. Tổng giám đốc Hoa đích thân mở một chiếc hộp nhung, lấy ra một sợi dây chuyền ngọc lục bảo trị giá hơn 20 triệu. Viên đá quý được đính phía trên lấp lánh ánh sáng sâu thẳm dưới ánh đèn, tựa như khu rừng cô đọng. Sợi dây chuyền, trái tim rừng xanh, này là mẫu giới hạn mới nhất của chúng tôi trong năm nay. Ông ta cẩn thận đeo vào cho Tiêu Hàn Vân. Là màn mở đầu, hy vọng tối nay quý vị đều có thể đóng góp một phần sức lực cho sự nghiệp từ thiện. Phía dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Đèn flash liên tục chớp nháy. Đường Dịch kéo Giang Tùy đi về phía khu trưng bày trang sức ở rìa sân khấu. Trong tủ kính, trang sức muôn hình vạn trạng, ánh lửa rực rỡ của kim cương, sắc màu đậm đà của đá quý, vẻ ôn nhuận của ngọc trai, tất cả đan xen tạo thành một biển ánh sáng xa hoa. Khi chọn phải chú ý một chút, Đường Dịch hạ giọng, ghé sát tay Giang Tùy nhắc nhở. Món đắt tiền tuy hoa hồng cao nhưng chưa chắc đã dễ bán. Cũng đừng chọn cái quá rẻ, mấy cô tiểu thư nhà giàu sẽ thấy đeo vào mất giá. Ngược lại không muốn mua đâu, em muốn chọn mẫu nào? Đường Dịch khẽ mỉm cười, ánh mắt đã khóa chặt vào một bộ trang sức sapphire được thiết kế tinh xảo, gồm dây chuyền, bông tai và nhẫn, niêm yết giá 6.888.000. cách chương.